thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 51, cú nổ cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, chờ tạp chí phát hành rồi nói sau. Đường Ninh nói xong, bình tĩnh đứng dậy, có điều, Mặc Vũ Nhu lên tiếng gọi cô lại. Đường Ninh, tôi biết cô không phục tôi dẫm cô dưới chân. Tôi nhất định sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục. Nghe thấy Mặc Vũ Nhu như đang tiên thệ. Đường Ninh cong môi cười lạnh quay người rời đi. Có điều khi nhấc chân, cô không quay đầu nói với mấy người kia. Dọc theo con đường này, toàn là tiếng các người thổi phồng. Cô đã không kiên nhẫn như thế. Cô có thể đi trước. Nước Mỹ đã không còn liên quan đến cô. Hàn Vũ Phàm ngả ngớn nhướng mày nói. Tôi cầu còn không được. Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu chỉ cho rằng Đường Ninh bị kích thích, muốn trốn tránh nhìn thấy cảnh bọn họ đính hôn. Có điều, vậy cũng tốt. Chỉ cần tạp chí Secret phát hành, Đường Ninh sẽ không còn có thể tạo thành uy hiếp của với cô ta. Hàn Vũ Phàm cũng bị cô ta nắm trong tay. Cô ta cần gì phải để ý đến Đường Ninh? Dù sao, đối thủ nhiều như vậy, cô ta cần gì phải dồn tinh lực vào một ả người mẫu hết thời. Mấy người Hàn Vũ Phàm nhìn chăm chăm Đường Ninh rời đi. Mà lúc này, Hàn Nhược Tiết lại bình tĩnh đề nghị. Không thể để cho cô ta biết điều rời đi như vậy. Vũ Phàm, tung tin, Đường Ninh thảm bại quay về. Chạy trối chết khỏi trận chiến ở nước Mỹ. Chị, yên tâm đi, em biết phải làm như thế nào. Hàn Vũ Phàm ôm lấy Mặc Vũ Nhu khẽ gật đầu. Nói đến, cũng thật châm chọc. Công ty quản lý từ bỏ nghệ sĩ, còn phải chèn ép đến nước này. Phía sau, còn có cái bóng âm mưu kéo dài. Nhưng Đường Ninh lại ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ hãi chút nào. Bên ngoài nhà hàng, là trợ lý của Mina đang chờ Đường Ninh. Sau khi đến tổng bộ Secret, Mina lấy ra một phần văn kiện. Nói với Đường Ninh, tôi và nhiếp ảnh ra đề cử ảnh chụp bên lề của cô cho mấy nhãn hiệu nổi tiếng. Sau khi bọn họ xem xong, bày tỏ rất có hứng thú đối với cô, bao gồm cả một hãng đồ trang điểm nổi tiếng nước Pháp. Bọn họ muốn có người phát ngôn ở khu vực châu Á, điều kiện tiên quyết là sản phẩm của bọn họ và cô phải đổ bộ vào tạp chí Secret của chúng tôi đầu tiên, mở ra thị trường châu Á cho chúng tôi. Đường Ninh, công ty quản lý của cô đối xử với cô như thế nào? Chúng tôi đều thấy được. Nhưng, chúng tôi không muốn để cô bị mai một. Tin tức này, chúng tôi tạm thời sẽ không công bố ra ngoài. Chờ đến khi tạp chí xu hướng phương Đông của Secret được phát hành, chúng tôi mới có thể công bố ra ngoài. Đường Ninh nhìn tài liệu trong tay. Nhìn tên hãng này là hãng ISN nước Pháp. Con người dần tỏa sáng. Bởi vì đây mặc dù là nhãn hiệu bản thổ ở nước Pháp, nhưng lại được lập ra vào hơn 100 năm trước. Có điều lúc trước không mở rộng ra thị trường châu Á, đây đúng là bất ngờ ngoài ý muốn. Mina, cô có lòng tin với tôi đến vậy sao? Cô tôi đều nắm chắc tâm lý. Đường Ninh, cô biết tôi thưởng thức nhất điểm nào của cô không? Mina khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo sự khâm phục. Cô thong dong bình tĩnh, không kiêu không vội. Cô là người mẫu trời sinh, cũng là siêu mẫu tương lai. Tôi tin vào ánh mắt của tôi. Chị Long nghe thấy hai người trò chuyện, lập tức vỗ tay, hưng phấn muốn kêu to. Bởi vì Mặc Vũ Nhu tuyệt đối không tưởng tượng nổi, khi cô ta còn đang dùng những thủ đoạn ti tiện kia hủy hoại danh dự của Đường Ninh, dẫm lên Đường Ninh. Đường Ninh đã lặng lẽ trở thành người phát ngôn của thương hiệu nước Pháp tại châu Á. Không biết tin tức này được tung ra sẽ tạo thành kích thích lớn cỡ nào với Mặc Vũ Nhu đây. Ngày kia, tôi sẽ sắp xếp cho cô bí mật gặp mặt với người của ISN. Chi tiết hợp tác, đến lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp. Cảm ơn cô, Mina. Đường Ninh đứng dậy bắt tay với Mina. Không cần cảm ơn, không phải tôi đang giúp cô, mà là đang giúp chính chúng tôi. Mina thân mật ôm Đường Ninh. Thật may, bà ta không bởi vì Hàn Nhược Tiết giấu giếm mà bỏ lỡ người mẫu ưu tú như vậy. Thật may, bà ta không vì kiêu ngạo nhất thời bỏ lỡ cơ hội khiến Secret cải tử hồi sinh. Đường Ninh mỉm cười, bỏ tài liệu vào trong túi. Lâm Vi ở sau lưng nhìn Đường Ninh, nở nụ cười khâm phục, bởi vì cô biết, Đường Ninh đã diễn trên sân khấu rất nhiều. Nhưng, cũng bởi vì cố gắng của cô ấy nhận được sự hồi báo cô ấy nên có, trở về mở sâm panh chúc mừng. Lúc đó, chẳng phải khiến mấy người cặn bã Hàn Vũ Phàm tức chết sao? Chị Long nở nụ cười vui vẻ. Đường Ninh, vậy tạm thời chúng ta không phải về nước nữa sao? Lâm Vi cũng hỏi, Hàn Nhược Tiết sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Bây giờ chỉ sợ vụ tung tin cũng đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị dùng chuyện bắt tôi về nước làm mưu đồ lớn. Có điều, cô tin không? Mặc Vũ Nhu sẽ rất vui vẻ. Bởi vì cô ta lại có thể nhục nhã ở trước mặt tôi. Đường Ninh nhìn thấu tâm tư của đám người này. Cho nên Lâm Vi cũng tán thành cười cười. Chỉ sợ là như thế. Vậy sau đó tôi sẽ gọi điện thoại thông báo với bọn họ. Chúng ta tạm thời không về nước. Cùng chờ xu hướng phương Đông được phát hành. Lâm Vi, cô tìm hiểu về thương hiệu ISN này rõ hơn đó. Điều tra bối cảnh xem sao. Để tránh có chuyện không may. Đường Ninh tỉ mỉ dặn dò. Quyết định của cô, luôn luôn không sai. Bất kể như thế nào, Đường Ninh cảm thấy hợp tác với Lâm Vi càng ngày càng ăn ý, cho nên sự tin tưởng với cô ấy cũng cao rất nhiều. Chị Long bởi vì tính cách, mặc dù chị ấy cũng có thể làm được việc lớn, nhưng Đường Ninh cảm thấy đặt chị ấy ở vị trí hiện tại sẽ tốt hơn. Đường Ninh ngồi trên xe có chút không thoải mái, cho nên tự nhiên thay đổi tư thế. Mà chị Long thấy thế, nhíu mày nhìn cô. Có phải eo rất đau hay không? Đường Ninh gật đầu. Chân còn rất xót. Đường Ninh nghe thấy câu hỏi này. Ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn chị Long. Hóa ra chị ấy có ý trêu đùa à? Mặc phu nhân, cô đỏ mặt cái gì? Bởi vì Đường Ninh nghĩ đến cảnh tượng thân mật đêm qua. Cơ thể gợi cảm của Mặc Đình. Dùng sức vừa đủ. Giọng nói khàn khàn mê người. Còn có hai tay mang theo ma lực thần kỳ. Mới tách ra một buổi sáng ngắn ngủi. Vậy mà cô đã bắt đầu nhớ anh. Dù sao kế tiếp còn có hai ngày nghỉ. Em cứ thoải mái ở bên ông xã đi. Đường Ninh cũng đang có quyết định này. Mà Hàn Vũ Phàm, sau khi nhận được điện thoại của Lâm Vi, quả nhiên khuôn mặt tức giận. Anh ta đã chuẩn bị xong tin. Truyền thông cũng đã liên hệ xong. Thế nhưng Đường Ninh nói không đi liền không đi. Vũ Phàm, như thế cũng tốt. Mọi người cùng nhau chờ kết quả tạp chí. Em muốn nhìn thấy vẻ mặt thất bại thảm hại của cô ta. Mặc Vũ Nhu ôm lấy Hàn Vũ Phàm nói. Hơn nữa, cô ta không đáng lo. Sau này, còn sợ không có cơ hội dẫm đạp cô ta sao? Anh tức giận thay em. Em biết anh có tấm lòng này. Như vậy là đủ rồi. Dù sao, chúng ta đã sắp đính hôn. Vẻ mặt Mặc Vũ Nhu mang theo thẹn thùng. Hàn Vũ Phàm nhận được sự vỗ về. Cô nhẫn nại, Đường Ninh đã muốn tự rước lấy nhục nhã. Như vậy, thì không thể trách bọn họ được. Nhưng khi bọn họ đang du sơn ngoạn thủy, Đường Ninh lặng lẽ gặp mặt người của ISN. Hai bên đều vô cùng hài lòng về đối phương. Hợp đồng nhanh chóng được soạn thảo. Tin rằng cao cấp thiên nghệ sẽ không thể không hài lòng với hợp đồng này. Cú nổ đang ở cách đó không xa, cách Trương.